Tầng đầu địa ngục, chương 39, gocchuyenaudio.com. Tống giam vĩnh viễn đột ngột cánh cửa mở, mặc dù khi đóng lại cửa phát ra một tiếng rầm, khi mở ra, nó hoàn toàn im lặng. Gã nhân viên mặt dài như mặt ngựa bước qua khung cửa hẹp, gã hỏi bằng một giọng nói trầm trầm nhưng đe dọa. Sao lại đập cửa? Inokenti cảm thấy đỡ sợ hãi. Nếu gã này dám bước vào phòng tức là nơi này chưa có hơi độc. Tôi khó chịu, tôi đau. Chàng ấp úng nói, sự tự tin của chàng tan biến đi đâu mất rất nhanh. Cho tôi chút nước, gã nhân viên nghiêm khắc cảnh cáo. Nghe đây, anh không được đập cửa vì bất cứ lý do gì. Nếu không anh sẽ bị trừng phạt. Nhưng, nếu tôi đau thì sao? Tôi phải gọi người chứ. Đừng có la, nếu anh cần người, chờ lúc nào có người nhìn vào, giơ một ngón tay lên. Hiểu chưa? Gã nhân viên thản nhiên và lơ đãng nói, như gã từng nói câu đó cả ngàn lần với cả ngàn người. Gã lùi qua khung cửa và đóng ngay cửa lại. Dàn máy sau bức tường chuyển động một lúc rồi lại ngừng. Cánh cửa lại mở, lần này cửa mở với những tiếng động lớn. Inokenti bắt đầu hiểu rằng bọn gác tù ở đây đã được huấn luyện để có thể mở cửa êm nhẹ hoặc là gây tiếng động tùy theo từng trường hợp. Gã nhân viên đưa cho Inokenti một ly nước. Tôi đau, Inokenti nói trong khi tay chàng đưa ra đỡ ly nước. Tôi cần nằm, trong, thùng, không được nằm. Inokenti sửng sốt, chàng hỏi vội. Cái gì, anh nói trong cái gì? Chàng đang cần được nói chuyện dù là nói với gã mật vụ mặt khô như gỗ đá này. Nhưng gã đã lùi ra và đóng cánh cửa lại. Đến lúc đó Inokenti mới nhớ chàng cần nói những gì. Này, kêu dùm tôi ông quản đốc, vì sao tôi bị bắt? Nhưng khóa cửa đã vang lên một tiếng. Cách gã nhân viên vừa dùng danh từ thùng để gọi gian phòng này. Đúng, đây là một cái thùng. Không còn tiếng nào đúng hơn là tiếng thùng để gọi nơi này. Inokenti đưa ly nước lên miệng. Nước trong ly ít quá. Chàng cần uống nhiều hơn. Cái ly bằng sứ màu xanh có một hình vẽ khá ly kỳ, một chú mèo mang mắt kiếng đang ngồi đọc sách nhưng thực sự là đang rình một con chim dại ruột đứng gần bên. Tất nhiên là người ta không hề có dụng ý khi chọn những cái ly có hình vẽ này để dùng trong khám đường Lubyanka, nhưng sự ngẫu nhiên này thật là thích hợp. Quyển sách mà chú mèo đang đọc là sách luật và con chim nhỏ khờ dại kia chính là Inokenti. Một Inokenti trong ngày hôm qua. Ý nghĩ ấy làm cho Inokenti mỉm cười, rồi bỗng dưng, chàng biết là chàng đang cười, và nụ cười ấy cho chàng thấy rõ cả bề sâu ghê gớm của vực thảm tai họa mà chàng vừa rơi xuống. Nhưng cùng một lúc nụ cười ấy cũng làm cho chàng vui vui. Vì khi con người còn cười được là con người còn sống. Trong chàng vẫn còn sức sống, chưa bao giờ chàng tin rằng có thể cười được trong khoảng thời gian nửa giờ đầu tiên bị bắt vào khám đường Lubyanka. Inokenti đặt cái ly bên cạnh chiếc áo ngoài của chàng trên mặt bàn. Khóa cửa động, cánh cửa mở, một trung úy bước vào tay cầm tờ giấy. Bộ mặt dài trơ như gỗ của gã trung sĩ trực nhật hiện ra sau viên sĩ quan. Trong bộ đồng phục của nhân viên ngành ngoại giao màu xám thêu nhánh lá vàng trước ngực, Inokenti đứng lên trước mặt viên sĩ quan. Trung úy, chàng nói bằng một giọng thân mật, sao lại có chuyện này xảy ra? Chắc là lầm lộn sao đó chứ? Cho tôi đọc chát tống giam, tôi chưa được đọc cả chát. Đôi mắt người sĩ quan nhìn chàng vô hồn như mắt bằng thủy tinh. Y hỏi chàng bằng một giọng hoàn toàn vô tình, họ gì, Volodan, người tù sốt sắng trả lời, tên riêng và tên thánh, Inokenti Artemis, năm sinh, gocchuyenaudio.com, người sĩ quan kiểm soát lại những câu trả lời của chàng với những gì được ghi trên tờ giấy y cầm nơi tay. 1919, nơi sinh, Leningrad, đúng lúc vị phụ tá cố vấn ngoại giao của chính phủ sửa soạn nói đến chức vụ của mình và yêu cầu được can thiệp, viên trung úy lùi ra và cánh cửa được đóng vào mũi vị phụ tá cố vấn. Inokenti ngồi xuống ghế và nhắm mắt lại. Chàng bắt đầu cảm thấy sức mạnh của bộ máy hệ thống đưa hàm răng vĩ đại ra cắn lấy đời chàng. Tiếng động cơ bên kia tường nổi lên, rồi lại im lặng. Nhiều việc mà chàng cần phải làm, những việc quan trọng cũng như nhỏ nhặt ào ào đến trong óc chàng cuồng lên với ý muốn chạy vội đi để làm những việc đó. Nhưng trong cái hùng này không có đủ chỗ để chàng bước được một bước dài, nói gì đến chuyện có thể chạy. Nắp che lỗ nhìn chuyển động, Inokenti đưa một ngón tay lên. Mụ đàn bà nạ dòng bận đồng phục nhân viên MGB với hai cầu vai nền xanh da trời, với bộ mặt có những nét nặng nề, buồn nản, mở cánh cửa. Tôi phải, mụ ra lệnh, chắp hai tay sau lưng, đi, làm theo lời. Inokenti bước ra hành lang. Sau bầu không khí ngột ngạt trong cái thùng hẹp ấy, chàng cảm thấy không khí trong hành lang này mát rượi. Mụ nạ dòng dẫn Inokenti đi một quãng ngắn trên hành lang. Mụ chỉ tay vào một cánh cửa. Đó, Inokenti vào đó, cánh cửa được đóng lại sau lưng chàng. Nơi chàng bước vào cũng hẹp như nơi chàng vừa bước ra. Trên sàn chỉ là một cái lỗ nhỏ và hai bực sắt để đặt chân hai bên lỗ. Sàn và tường đều được lát bằng gạch đỏ, có nước chảy trong lỗ, dễ chịu với ý nghĩ là ở đây chàng có thể tránh bị nhòm ngó, dù chỉ là trong chốc lát. Inokunti ngồi xuống bực sắt. Nhưng có tiếng động trên cánh cửa. Inokunti nhìn lên và thấy cánh cửa này cũng có lỗ nhìn. Sau làn kiếng, con mắt quái đản nhìn chàng không lúc nào ngừng. Không thể làm được việc này khi có người nhìn, Inokunti đành đứng lên. Chàng giơ ngón tay trỏ tỏ dấu chàng sẵn sàng đi ra. Cánh cửa mở, chắp hai tay sau lưng. Đi, mụ đàn bà ra lệnh như một cái máy. Trở vào, thùng Inokunti muốn biết bây giờ là mấy giờ, theo thói quen chàng vạch cổ tay áo nhìn đồng hồ. Nhưng, thời giờ, không còn ở cổ tay chàng nữa. Hai gã mật vụ hồi nãy đã lột mật đồng hồ của chàng. Chàng thở dài và ngồi nhìn ngắm hình vẽ con mèo đọc sách trên cái ly, nhưng chàng không có thì giờ để suy tưởng. Cửa mở, lần này, người vào là một gã đàn ông vạm vỡ, vai to, bận chiếc áo choàng ngoài màu xám. Y hỏi, họ gì? Inokunti bất mãn đáp, tôi đã nói rồi, gã đàn ông nhắc lại, vô hồn như một chuyên viên vô tuyến gọi một trạm vô tuyến khác. Họ gì? Được rồi, vô lô đanh, lấy đồ, đi, gã áo xám ra lệnh. Inokunti cầm mũ áo trên bàn và bước ra. Chàng được đưa trở lại gian phòng tiếp nhận, nơi chàng bị lục soát các túi và lột mất hai cầu vai áo, hai quyển sổ tay và chiếc đồng hồ. Cái khăn mùi, xoa chàng để rơi không còn trên sàn. Inokunti nói bằng một giọng khiếu nại. Họ lấy đồ của tôi. Gã áo xám nói như chó sủa. Cởi quần áo, Inokunti ngạc nhiên, gã áo xám nhìn vào mắt chàng. Gã nghiêm khắc hỏi, anh có phải là người Nga không? Phải, Inokunti vẫn hoạt bát nhưng lúc này chàng không còn nói gì được ngoài tiếng. Phải, ngơ ngẩn ấy, tôi nói anh phải hiểu chứ. Cởi quần áo, Inokunti gượng khôi hài, người Nga thì cởi quần áo, không phải là người Nga thì khỏi cởi sao. Gã áo xám yên lặng như đá, gã đứng chờ đợi chàng. Với nụ cười mỉa mai và sau cái nhún vai, Inokunti ngồi xuống chiếc ghế đầu. Góc chuyện audio.com, chàng cởi giày, rồi cởi bộ đồng phục, chàng đưa cái áo cho gã áo xám. Tuy chàng không coi trọng gì lắm bộ đồng phục này nhưng chàng cũng không thể coi thường được nó. Áo xám hất hàm, bỏ xuống sàn, Inokunti do dự, áo xám giằng chiếc áo ra khỏi tay chàng, quăng xuống sàn và đột ngột nói. Cởi nữa, cởi hết, sao được, đồng chí không thấy trời lạnh ư, gã áo xám cảnh cáo. Không chịu, anh sẽ bị lột. Inokunti suy nghĩ, chàng đã bị chúng dùng sức mạnh lột đồ một lần, nhất định là chúng sẽ làm việc đó lần nữa. Dùng mình vì lạnh và ghê tởm, chàng cởi bộ đồ lót ra khỏi người và ngoan ngoãn vắt lên đống quần áo. Cởi bí tất, sau khi cởi đôi vớ, Inokunti đứng trần truồng trên sàn, cặp giò trắng, không có lông của chàng cũng trần như nửa người trên. Há miệng ra, lớn hơn, nói, a, nữa, a, thè lưỡi ra, sau khi dùng những ngón tay bẩn nắm hai má Inokunti vành ra để nhìn vào miệng chàng như khi gã xem răng một con ngựa trước khi mua, gã áo xám vành hai mắt chàng lên xem, sau khi tin chắc rằng chàng không giấu vật gì hết ở trong mồm, trong răng, trong mắt, gã nắm tóc chàng kéo ra đằng sau cho mặt chàng ngửa lên để nhìn vào hai lỗ mũi chàng. Rồi gã vành hai tai chàng ra để nhìn vào hai lỗ tai. Gã bắt chàng xòe những ngón tay ra để kiểm soát chàng có dấu vật gì giữa những ngón tay không, gã bắt chàng vung hai tay để xem chàng có dấu vật gì trong nách không. Sau cùng, bằng giọng nói máy móc không cần trả lời, gã ra lệnh. Cầm dương VT bằng hai ngón tay kéo lại. Nữa, rồi, đưa sang bên trái, sang bên phải. Thôi, buông ra, đứng quay lưng lại tôi. Dạng hai chân ra, nữa, cúi xuống, thấp nữa, vành hai mông ra, thôi, ngồi xổm xuống. Lẹ lên, trong mấy ngày vừa qua, khi Inokunti tưởng tượng đến việc chàng có thể bị bắt, chàng vẫn nghĩ rằng tinh thần chàng sẽ chống cự lại quyết liệt và dữ dội lắm. Chàng đã chuẩn bị tinh thần để bảo vệ những thói quen và những tin tưởng, những giá trị nhân phẩm của chàng. Chưa bao giờ chàng ngờ rằng những gì xảy ra sẽ đơn giản, vô nghĩa và tàn nhẫn đến như thế này. Những kẻ có quyền với chàng ở đây đều là bọn nhân viên hạ cấp, bọn vô học, bọn óc thông minh và hiểu biết bị giới hạn, chúng lạnh lùng và thản nhiên không cần biết chàng là ai, vì sao chàng bị đưa đến đây. Cùng một lúc chúng coi trọng và chú ý đến những sự kiện nhỏ nhặt mà Inokunti không hề ngờ trước, những sự kiện mà chàng không thể nào chống cự được. Dù chàng có chống cự cũng chẳng ích lợi gì cho chàng. Vì những lý do khác nhau, chúng bắt chàng làm những việc nhỏ nhen không có ý nghĩa gì so với việc quan trọng ghê gớm là việc chàng bị bắt. Những việc nhỏ mà chàng thấy là không cần phải phản đối. Song thủ tục này có cái tác dụng lớn không ngờ là bẻ gãy hoàn toàn tinh thần của người tù. Dã rời và tuyệt vọng, Innocenti chịu đựng những nhục nhã ấy trong im lặng. Gã áo xám ra lệnh cho chàng ngồi lên chiếc ghế đầu thấp ở bên cửa. Ý nghĩ đầu tiên của chàng là chàng không thể để cho da thịt trần truồng của chàng chạm vào vật lạnh ấy, nhưng chàng vẫn ngồi xuống, và chàng cảm thấy sung sướng khi thấy mặt gỗ như làm ấm da thịt chàng. Chàng từng cảm thấy nhiều cảm giác dễ chịu trong đời, nhưng cảm giác này là một cái gì mới tinh, đặc biệt. Chàng ngồi thu hai chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi co ro như thế chàng thấy ấm hơn. Chàng ngồi bó gối như thế trong lúc gã áo xám đứng trên đóng quần áo của chàng, cầm từng cái lên xem thật kỹ. Gã cẩn thận giơ từng thứ lên để nhìn làn vải qua ánh đèn. Gocchuyenaudio.com. Gã nắm kỹ từng ly những đường viền áo, gấu quần, xem kỹ từng cái nút. Xét kỹ xong mỗi cái, gã liệng về phía Innocenti. Chàng run rẩy đứng dậy mặc dần từng thứ vào người và cảm thấy ấm lại. Gã áo xám lộn đôi vớ của chàng từ trong ra ngoài và vứt trả chàng. Rồi gã móc trong túi ra một con dao nhíp khá lớn và bắt đầu kiểm soát đôi giày của chàng. Gã đổ hai màu viết chì dấu trong giày ra nhưng không để lộ vẻ gì coi đó là chuyện quan trọng, gã tiếp tục khám. Gã bẻ cong đế giày xem trong đó có dấu vật gì cứng hay không. Gã dùng mũi dao cạy hai vòng dây thép cong trong giày ra, đặt lên bàn rồi cầm cái rùi xiên vào đế giày. Innocenti đứng nhìn gã làm việc và chàng nghĩ đến chuyện đời gã cũng chẳng sung sướng gì, quanh năm và hết năm này đến năm khác, gã phải lục tìm trong quần áo lót của thiên hạ, đục đế giày, nhìn vào lỗ hậu môn. Phải làm những việc đó, mặt mũi gã giàu dĩ cũng không có gì lạ. Nhưng ý nghĩ mỉa mai thoáng đến trong đầu óc Innocenti biến đi ngay, thay vào đó là những cảm nghĩ buồn rầu lo âu. Gã áo xám cắt và dứt hết những đường thêu trên áo chàng, rồi cắt hết nút áo. Gã cắt hết những đường viền và vải lót bên trong áo chàng. Quần chàng cũng bị cắt hết nút và vải lót, tới chiếc áo lạnh bận ngoài của chàng, gã có vẻ chú ý hơn, vì gã thấy có cái gì cứng ở trong miếng độn vai áo. Một bản danh sách, hay một ve thuốc độc, tháo được hai miếng độn vai ra khỏi áo, gã xem xét rất lâu, nét mặt gã lúc nào cũng chú ý và nghiêm trọng như gã là một bác sĩ giải phẫu đang thực hiện cuộc mổ tim người. Cuộc kiểm soát này kéo dài tới nửa tiếng đồng hồ. Sau cùng, khi đã tin chắc rằng không còn có vật gì gã muốn tìm còn sót trong quần áo, giày vớ của Innocenti, gã vứt nốt cái áo cuối cùng cho chàng và bắt đầu nhặt nhạnh những chiến lợi phẩm cất đi. Dây lưng và dây nịt vớ của chàng đều bị tước, cùng với hai thứ đó là cà, vạt nút cài cổ tay áo, hai vòng dây thép cong trong giày, hai màu viết chì, những sợi dây vàng thêu trên áo chàng và những nút quần, nút áo. Đến lúc đó Innocenti mới bắt đầu hiểu và sợ phục công cuộc tàn phá mà gã áo xám đã làm. Không hiểu vì sao việc phải mặc quần không có dây thắt lưng, không có nút làm cho Innocenti xúc động và khổ sở hơn tất cả những hành hạ chàng đã phải chịu từ lúc bị bắt tới giờ. Sao lại cắt nút quần tôi? Chàng hỏi, cấm, gã áo xám đáp gọn, không có dây lưng làm sao tôi giữ quần khỏi tụt, đã đi ra tới cửa, gã nói không ngoảnh lại. Lấy dây buộc, lấy dây, làm gì có dây, lấy ở đâu, nhưng cánh cửa đã đóng lại và khóa ở bên ngoài. Innocenti không đấm cửa, không kêu la, không năn nỉ. Chàng nhận thấy vẫn còn vài cái nút được để lại trên áo chàng và việc này là một điều đáng mừng. Chàng học hỏi được rất nhanh, hai tay xốc quần cho khỏi tụt chàng đi vài bước trong phòng. Nhưng chàng thưởng thức khoảng không gian tương đối rộng rãi này chưa được lâu. Chàng mới được có một vòng phòng, khóa cửa đã lách cách vang lên. Một gã đàn ông khác bước vào, bận cái áo choàng bẩn. Gã nhìn Innocenti như nhìn một vật quen thuộc vẫn có từ lâu lắm trong phòng này và đột một ra lệnh. Cởi quần áo, Innocenti muốn tỏ ra giận dữ, hung hãn, nhưng những gì thốt ra được từ cổ họng tắc nghẹn vì xúc động của chàng chỉ là một câu than thở yếu ớt. Tôi vừa mới mặc quần áo vào xong, sao họ không bảo tôi đừng mặc vội, nhưng chàng than thở vô ích, gocchuyenaudio.com. Gã đàn ông thản nhiên đứng đó nhìn chàng với nét mặt vô hồn, chờ đợi chàng làm theo lệnh gã. Innocenti cởi quần áo, cởi giày. Ngồi xuống, gã đàn ông chỉ tay xuống cái ghế đầu Innocenti vừa co ro ngồi hồi nãy. Người tù trần truồng ngồi xuống, chàng không còn nghĩ tại sao phải ngồi, ngồi để làm gì. Thói của những người tự do nghĩ đến việc mình làm trước khi làm đã biến mất trong chàng. Gã đàn ông nắm lấy gáy chàng và những lưỡi kéo nghiến mạnh vào tóc chàng. Anh làm gì? Innocenti dùng mình nói, chàng cố nghiêng đầu. Ai cho anh quyền cắt tóc tôi? Tôi vẫn chưa bị bắt mà. Trong cơn xúc động, chàng không biết là chàng phải nói. Tôi vẫn chưa bị tòa kết án, nhưng gã thợ hớt tóc nắm tay vẫn ghì chặt ót chàng và những nhát kéo đầy mạnh. Đốm lửa phản kháng vừa lóe lên trong Innocenti tắt đi ngay. nhà ngoại giao trẻ tuổi kiêu hãnh, lịch sự, hào hoa, tự tin, quen thuộc với việc lên xuống những chiếc phi cơ chở khách liên lục địa, thường thản nhiên trước cảnh hào nhoáng và đông đảo của đô thị Âu Châu phồn hoa, nay chỉ còn là một sinh vật giống được gầy gò, trần truồng, yếu đuối với cái đầu có mái tóc bị cắt sát vào đến sọ. Những lọn tóc nâu của Innocenti rơi xuống từng nắm như tuyết. Chàng cầm lấy ít sợi và trìu mến xoe xoe chúng giữa hai ngón tay. Chàng cảm thấy tự yêu chàng và yêu cuộc sống đang rời bỏ thân thể chàng. Chàng nhớ lại ý nghĩ hồi nãy của chàng là thái độ đầu hàng, sự cam chịu có thể bị coi là có tội. Chàng nhớ lại quyết định hồi nãy của chàng là phải phản kháng, phải tranh luận, phải cãi cọ, phải đòi gặp cho bằng được kẻ đã ký giấy bắt giam chàng, nhưng trái ngược với những quyết định ấy, tinh thần chàng đã bị tiêu diệt. Chàng đang ở trong trạng thái thản nhiên êm đềm của người từ từ chết vì lạnh trong băng tuyết. Sau khi gã thợ hớt tóc đã cắt xong tóc Innocenti, gã bắt chàng đứng lên và giơ cao hai tay để gã cắt lông nách chàng. Rồi gã ngồi xổm xuống và cũng với cây kéo ấy cắt lông ở bụng chàng. Việc này làm cho Innocenti ngạc nhiên, bất giác chàng rùng mình và gã thợ gừ lên một tiếng cảnh cáo chàng. Bây giờ tôi mặc áo vào được chưa? Innocenti hỏi khi gã nọ đã làm xong. Nhưng gã không đáp, gã chỉ lẳng lặng đi ra và khóa cửa lại. Lần này, kinh nghiệm cho Innocenti biết rằng chàng không nên vội bận quần áo. Chàng cảm thấy da thịt ngứa ngáy khó chịu và đưa tay lên sờ đầu, lần đầu tiên chàng cảm thấy những sợi tóc dựng đứng tua tủa trên đó. Ngay từ thời còn là trẻ thơ, chưa lần nào Innocenti cắt tóc ngắn hết. Chàng bắt đầu bận quần áo, nhưng khi chàng vừa kéo được cái quần không dây lưng lên, khóa cửa lách cách vang lên, một gã nhân viên bước vào tay cầm một tấm giấy dày khá lớn. Gã này có cái mũi bự. Họ gì? Volodin, người tù trả lời ngay mặc dù chàng cảm thấy buồn nôn vì những câu hỏi lý lịch liên tiếp và dài lê thế này. Tên họ và tên thánh, Innocenti Artemis, năm sinh, 1919, nơi sinh, Leningrad, cởi ra, chỉ lờ mờ hiểu có những việc gì đang xảy ra quanh mình, Innocenti lại cởi quần áo. Chiếc áo lót của chàng rơi từ mặt bàn xuống sàn nhà dơ giấy nhưng chàng chỉ nhìn nó rơi xuống không chút kinh tởm, và chàng cũng không vội vã cúi xuống lượm nó lên. Gã mũi bự đi quanh người chàng, nhìn kỹ mặt mũi, thân thể và ghi những nhận xét của gã xuống tờ giấy. Khi thấy gã chú ý tìm những dấu vết đặc biệt của chàng, Innocenti hiểu rằng gã đang thiết lập bản lý lịch thân xác chàng để cho vào hồ sơ. Rồi gã mũi bự cũng xong việc và đi ra. Góc chuyện audio.com. Không bận quần áo, Innocenti ngồi xuống ghế. Cánh cửa lại động, một thiếu phụ to lớn, tóc đen, bận áo choàng trắng tinh bước vào. Bà có nét mặt kiêu căng, thô bạo và những cử chỉ giả tạo của một người trí thức. Innocenti giật mình khi thấy người vào phòng là đàn bà, chàng vừa lấy cái quần lót che thân, nhưng đàn bà trừng mắt nhìn chàng với vẻ khinh thị không cần che giấu, hơi chề môi dưới da hỏi. Có cháy, giận không? Tôi là một nhà ngoại giao. Innocenti bị chạm tự ái nặng, chàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen đặc biệt của dân Armenia trên mặt đàn bà trong khi chàng nói câu đó, hai tay chàng vẫn khư khư giữ cái quần lót trước bụng. Thì sao, anh có gì cần khai không? Innocenti vội vã, có chứ, nhiều lắm, tại sao tôi lại bị bắt? Tôi muốn đọc kỹ chat bắt tôi muốn gặp ông trưởng lý, ông quản đốc. Đàn bà nhíu lông mày, không ai hỏi anh những chuyện ấy. Có bệnh hoa liễu không? Cái gì, anh có bị giang mai, lậu, hột xoài, phong cùi, ho lao, có bệnh gì khác không? Và đi ra không cần chàng trả lời. Gã nhân viên đầu tiên chàng gặp ở đây, gã có bộ mặt như cái mặt ngựa, bước vào phòng. Innocenti cảm thấy ấm lòng khi chàng nhìn thấy mặt gã, vì gã này là người duy nhất ở đây không nạt nộ chàng, không làm chàng phải đau đớn. Sao không bận quần áo vào? Gã mặt dài hỏi như gắt, mặc vào, lẹ lên, nhưng bây giờ, việc mặc quần áo với Innocenti không còn là việc dễ làm nữa. Gã mặt dài để chàng ở đó một mình và Innocenti giải quyết tình trạng thiếu dây lưng của chàng bằng cách mà cả triệu tù nhân trước của chàng đã dùng, lấy dây giày buộc lưng quần. Chỉ đến lúc này chàng mới biết rằng những miếng sắt nhỏ xíu gắn ở những đầu dây giày đã bị cắt mất. Chàng chưa được biết rằng trong khám đường Lubyanka, những người có quyền tin rằng tù nhân có thể dùng những mẩu sắt nhỏ ấy làm cưa và cưa được song sắt. Chàng buộc được lưng quần nhưng chưa biết làm cách nào giữ cho hai vạt áo mất nút khép lại được. Gã mặt dài, nhìn qua lỗ nhòm trên cánh cửa thấy tù nhân đã mặc xong quần áo, mở cửa vào, ra lệnh cho tù nhân chắp hai tay sau lưng, đi sang một gian phòng khác. Ở đây có gã mũi bự mà Innocenti đã biết đang ngồi. Gã mũi bự nói ngay khi Innocenti vừa bước vào, cởi giày, việc này không có gì khó, vì đôi giày của Innocenti không còn dây buộc cả hai chiếc vớ của chàng, bị mất dây thun chẳng tụt xuống cổ chân chàng. Sát tường có một cái cân bàn và một cây đo để lấy chiều cao của chàng, ghi xuống giấy. đi giày, ra đến cửa, gã mặt dài ra lệnh, tay chắp sau lưng, từ đó về đến thùng số 8 chỉ có mấy bước nhưng gã vẫn ra lệnh cho chàng phải chắp hai tay sau lưng. Inokenti bị nhốt trở lại trong thùng, bên kia bức tường, dàn máy nào đó vẫn chạy, vẫn ngừng. Hai tay nắm hai vạt áo kéo sát vào người Inokenti mệt mỏi ngồi xuống ghế. Kể từ giây phút vào khám đường Lubyanka, chàng chỉ được thấy ánh đèn sáng rực, những bức tường như muốn ép chàng, nghiến chàng và những bộ mặt vô hồn của bọn cai ngục lầm lì. Những thủ tục mà bọn cai ngục bắt chàng phải qua, đối với chàng, đều khôi hài như trò trẻ con. Góc chuyện audio.com, chàng không nhận thấy là những trò đó là một chuỗi dài sự kiện hợp lý và có nghĩa, trước hết là cuộc khám xét tù nhân do những kẻ đi bắt về thực hiện, rồi đến việc lập hồ sơ lý lịch tù nhân, việc vào sổ tên tuổi tù nhân do ban quản đốc khám đường thực hiện sau khi tiếp nhận tù nhân, cuộc khám xét căn bản khi tù nhân tiếp nhận, cuộc khám xét về y tế, việc ghi nhận những dấu vết đặc biệt trên thân thể tù nhân, việc kiểm soát vệ sinh. Những thủ tục này làm cho kẻ bị bắt mất thăng bằng về tinh thần, mất khả năng lý luận và sức đối kháng. Giờ đây, nỗi khổ sở duy nhất đang hành hạ, dày vò Inokenti chỉ là nỗi khổ thèm ngủ. Sau khi nghĩ rằng như vậy là họ sẽ không còn hỏi đến chàng nữa trong đêm nay và đây là lúc chàng có thể ngủ, Inokenti đặt cái ghế đầu lên mặt bàn để lấy chỗ nằm dưới sàn. Chàng trải cái áo ngoài lên sàn và nằm co quắp trên đó. Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ đầu tiên phải sống trong khám đường Lubyanka, chàng đã có được những quan niệm về vấn đề ăn ngủ. Với hai đầu gối co sát lên tới cằm, đầu ngoẹo trong góc tường, trước khi toàn thân chàng tê cứng, chàng cảm thấy dễ chịu. Nhưng chàng chưa ngủ được say, cánh cửa, hùng, đã mở với những tiếng động cố ý, đứng lên, mụ đàn bà ra lệnh, Inokenti chỉ còn đủ sức để mở mắt nhìn hai bàn chân thô trong đôi giày nhà binh đặt gần mặt chàng. Đứng lên, chàng nghe tiếng dục đã cấp bách vang trên đầu chàng, tôi buồn ngủ, tôi mệt quá, cho tôi ngủ. Đứng lên, chàng nghe tiếng dục đã cấp bách vang trên đầu chàng. Tôi buồn ngủ, tôi mệt quá, cho tôi ngủ. Đứng lên, mụ đàn bà quát lớn, mụ cúi xuống chỗ chàng nằm như một mụ phù thủy hiện ra trong ác mộng. Inokenti khó khăn ngồi dậy rồi đứng lên. Chàng thều thào, làm ơn cho tôi đến đâu đó, chỗ nào tôi có thể nằm ngủ. Cấm không được ngủ, mụ phù thủy mặc đồng phục nhân viên mật vụ màu xanh chặn lời chàng, mụ lùi ra, đóng cửa lại. Inokenti đứng dựa lưng vào tường trong lúc mụ đàn bà nhìn chàng qua lỗ nhòm. Mụ nhìn chàng như thế một lúc lâu, bỏ đi, rồi trở lại nhìn nữa, rồi bỏ đi. Một lần nữa Inokenti lại nằm gục trên sàn, chàng lợi dụng khoảng thời gian ngắn mụ đàn bà không nhìn để ngủ. Và một lần nữa, khi chàng vừa chợp ngủ, cánh cửa lại mở với một tiếng động lớn. Lần này, người tới là một gã đàn ông, gã cao lớn, vạm vỡ như một anh thợ rèn hoặc một công nhân chuyên đập đá tảng. Gã đứng giữa khung cửa trong chiếc áo choàng trắng. Họ gì? Gã nói, Volodanh, mang đồ đi. Inokenti nhặt áo và mũ, với đôi mắt lờ đờ, chàng loạng choạng đi theo gã đàn ông. Lúc này, chàng ở trong tình trạng kiệt lực, hai chân chàng bước đi với những bước cao thấp không đều, chàng chỉ còn vừa đủ sức để đi nhưng không ghi nhận được gì chung quanh. Nếu có thể được, chàng nằm vật xuống lối đi và ngủ say ngay tức thì. Chàng bị dẫn đi qua một lối đi nhỏ, hẹp đục sâu trong những bức tường dày, rồi vào một hành lang khác, hành lang này bẩn thỉu, dơ dáy hơn hành lang chàng vừa rời bỏ, sau cùng, chàng được dẫn tới một cửa phòng tắm. Ở đây, sau khi dúi vào tay chàng một miếng xà bông nhỏ hơn bao quẹt, gã đàn ông bảo chàng cởi quần áo vào đó tắm. Inokenti phản ứng chậm chạp, chàng quen tắm trong phòng tắm sáng choang, sạch bóng như gương. Phòng tắm bằng gỗ này, có thể là sạch với một người thường, đối với chàng thật bẩn. Chàng tìm một chỗ tương đối sạch trên mặt ghế dài và cởi quần áo để lên đấy. Góc chuyện audio.com, rồi chàng co ro bước đi trên bậc gỗ còn ướt những vết chân, vết giày. Chàng không muốn cởi quần áo, không tắm, chỉ vào đấy rồi đi ra nhưng gã thợ rèn theo vào tận nơi, giúp chàng vào đứng dưới vòi nước. Có 4 vòi nước trên cao chảy vào chỗ đứng tắm, có đủ nước nóng, nước lạnh. Nước nóng là thứ hiếm có trong nhà tù. Nhưng Inokenti chưa biết nước nóng là quý, và chàng cũng chưa biết thưởng thức điều kiện hy hữu là 4 vòi nước cho một người tắm. Nếu chàng biết rằng 4 người tù phải đứng tắm chung dưới một vòi nước, có thể chàng đã khoan khoái khi thấy một mình chàng được hưởng thụ bằng 16 người. Chàng đã vứt miếng xà bông ghê tởm đi, trong suốt 30 năm trời chàng sống, chưa bao giờ chàng phải cầm đến một miếng xà bông bẩn thỉu đến như vậy, hơn thế nữa, chàng còn không biết rằng ở đời này có những miếng xà bông bẩn như thế. Trong vài phút đứng dưới vòi nước, chàng chỉ chú ý đến việc làm cho bụng dưới chàng sạch những sợi lông, tóc bị cắt làm cho chàng ngứa ngáy. Rồi, với cảm giác chàng chưa hề tắm gì cả, chàng chỉ vừa làm cho da thịt chàng dơ bẩn hơn, chàng trở lại chỗ để quần áo. Nhưng quần áo của chàng không còn để trên mặt ghế nữa. Họ đã lấy mang đi hết quần áo của chàng, kể cả đồ lót, chỉ còn đôi giày của chàng là còn nằm dưới gầm ghe. Cửa phòng đóng, khóa bên ngoài. Inokanti không còn có thể làm được việc gì khác ngoài việc ngồi lom khom trên ghế trần chuồng, như pho tượng. Người suy tưởng, của nhà điêu khắc Rodin. Rồi gã đàn ông đem vào cho chàng một bộ đồ lót nhà tù bằng vải dày thô cứng từng được giặt nhiều lần. Mặt trước, mặt sau cái áo lót, cái quần lót này đều có in hai chữ. Khám đường, ngoài hai thứ đó là một mảnh vải vuông gấp tư mà Inokanti không nhận được ngay đó là cái khăn tắm. Nút quần lót bằng giấy bồi và đã bị mất một hai nút. Lưng quần thắt bằng dây, nhưng sợi dây này cũng đã đứt. Cái quần cụt quá chật quá ngắn, bó sát hai mông chàng, cái áo lót lại quá rộng quá dài. Gã thợ rèn không nghe nói đến chuyện đổi cho chàng bộ khác bởi vì chàng đã bận bộ này vào người rồi. Khó chịu ngượng nghịu trong bộ đồ lót mới nay, Inokanti ngồi chờ rất lâu trong gian phòng bên ngoài. Họ cho chàng biết rằng quần áo của chàng đang nằm trong lò hấp, danh từ này mới lại với Inokanti, chàng không tưởng tượng được. Lò hấp là cái gì? Cuộc tắm đêm bất đắc dĩ đã xua đuổi cơn buồn ngủ ra khỏi Inokanti, bây giờ chàng chỉ còn thấy mệt. Cơn mệt mỏi ghê gớm đến đè nặng lên chàng. Chàng khao khát được ngả lưng trên một cái gì khô và ấm, nằm bất động và phục hồi sức lực. Nhưng chàng cũng không muốn nằm trên mặt sàn ướt nhấp nháp này. Cửa mở, nhưng người vào không phải là gã thợ rèn, quần áo của chàng cũng chưa được mang vào. Người vào phòng là một thiếu nữ có bộ mặt vuông hồng hào, bận thường phục Inokanti lúng túng vì cái quần cụt mất nút, lom khom đứng lên. Người thiếu nữ đưa cho chàng tờ biên nhận bằng giấy hồng, bảo chàng ký lên đó. Tờ biên nhận ghi rằng, hôm nay ngày 26 tháng 12, khám đường của cơ quan MGB, Liên bang Xô Viết có nhận tạm giữ của tên Volodin, một đồng hồ tay bằng kim khí vàng, một bút máy cũng bằng kim khí vàng, một cây cài cà. Vặt có viên đá nhỏ, một cặp nút cài tay áo có hai viên đá xanh. Inokanti lại ngồi chờ, đầu gục xuống. Sau cùng, họ đem áo quần tới trả chàng. Chiếc áo choàng ngoài còn nguyên không hề hấn gì trong khi cái áo vest và quần của chàng nhào nát co rúm và hãy còn nóng ran. Góc chuyện audio.com. Sao các anh không cẩn thận bộ đồng phục cũng như cái áo ngoài này dùm tôi có được không? Inokanti giận dữ hỏi, gã thợ rèn nghiêm giọng trả lời. Cái áo ngoài này bằng lông thú, anh phải hiểu chứ, giờ đây, sau khi bị hấp trong lò hấp cả bộ quần áo của Inokanti cũng trở thành xa lạ với chàng. Với cảm giác khó chịu do áo quần lạ gây ra, Inokanti được đưa trở về. Hùng, số 8, chàng hỏi xin hai ly nước và uống ngon lành. Ly đựng nước cũng có vẽ hình con mèo đọc sách, rồi một thiếu nữ khác lại đến, đưa cho chàng một tờ biên nhận màu xanh để chàng ký. Biên nhận này ghi, hôm nay, ngày 27 tháng 12, khám đường của cơ quan MGB, Liên bang Xô Viết có nhận để tạm giữ của tên Volodin những món sau đây, một sơ mi lụa, một bộ đồ lót lụa, một dây lưng da, một dây cà. Vạt, bây giờ đã là 27 rồi ư, dàn máy bí mật sau bức tường vẫn tiếp tục phát ra tiếng động. Sau khi bị nhốt trở lại, Inokanti ngồi khoanh hai tay trên mặt bàn và gục đầu xuống đó, chàng định ngủ ngồi. Cấm, một viên canh tù mới mở cửa sủa vào. Cái gì cấm, cấm gục đầu xuống bàn. Inokanti đành ngồi chờ, tâm trí chàng hoảng loạn. Một hồi nữa, họ lại mang đến một tờ biên nhận để chàng ký. Biên nhận này bằng giấy màu trắng, trên ghi khám đường của cơ quan MGB, Liên bang Xô Viết có nhận để tạm giữ của tên Volodin số tiền là 123 đồng ruble. Thêm một nhân viên nữa tới, người này bận cái áo choàng màu xám. Mỗi lần mang biên nhận đến cho Inokanti ký, người ta đều hỏi tên họ chàng. Lần này, nhân viên mới đến lại hỏi lý lịch chàng từ đầu đến cuối. Họ gì, tên riêng và tên thánh, năm sinh, nơi sinh, rồi gã nhân viên bảo chàng. Xong rồi, đi, xong gì, đi đâu, Inokanti ngơ ngác hỏi lại. Bỏ đồ của anh lại đó, đi theo tôi, hai tay chắp đằng sau. Trong hành lang, bọn cai tù nói nhỏ hơn, đề phòng tù nhân bị nhốt trong những hùng, bên cạnh nghe thấy, tắc lưỡi theo kiểu gọi chó, gã nhân viên áo xám mới đến đưa Inokanti tới một gian phòng lớn. Phòng này không có vẻ là một gian phòng trong nhà tù, các cửa sổ phòng đều có màn che kín, trong phòng có bàn ghế tù. Inokanti được chỉ cho ngồi xuống một cái ghế đặt ở giữa phòng. Chàng yên chí là họ sắp thẩm vấn chàng, nhưng họ chỉ đẩy ra trước mặt chàng một dàn máy chụp hình đặt trên giá gỗ. Họ bật đèn sáng trưng chung quanh chàng và họ chụp hình chàng. Gã áo xám đưa Inokanti đến đây nắm lấy từng ngón bàn tay mặt của chàng, lăn trên mặt kiếng dính mực in nhơm nhớp rồi ấn xuống mặt giấy. Dấu chỉ tay của 5 ngón tay chàng hiện trên mặt giấy. Sau tay mặt đến lượt những ngón tay của bàn tay trái. Trên những dấu ấy là hàng chữ Volodyn Inokenti Artemis 1919, Leningrad. Và trên tất cả là hàng chữ in đen đậm, Tống Giam Vĩnh Viễn, đọc 4 chữ này, Inokenti dùng mình. Những chữ này có một cái gì huyền bí, siêu nhân, siêu nhiên. Họ đưa chàng đến rửa tay ở bồn nước trong góc phòng. Ở đây có xà bông, bàn chải, nước lạnh, dấu mực in không chịu đi và không ăn nước. Inokenti dùng bàn chải có xà, bông đánh ngón tay, chàng không nghĩ đến sự hợp lý của việc cho đi tắm trước rồi lấy dấu tay sau. Tâm trí nhào nát và cam chịu của chàng đang bị thôi miên ám ảnh bởi những chữ ghê gớm, những chữ địa chấn. Tống Giam Vĩnh Viễn, Cách Chương.